Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm biển phòng khám sáng rực dưới ánh đèn hành lang. Chu Linh vẫn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Lúc này, khuôn mặt cô trắng bệch, hàng mi khẽ run, bàn tay cũng không còn linh hoạt. Cô đặt tờ kết quả siêu âm lên bàn, giọng khô khan và yếu ớt. Bác sĩ, kết quả của em đây. Bác sĩ cầm tờ giấy, liếc qua vài dòng, mặt lạnh như tiền. Do buồng trứng của cô phát triển không hoàn thiện, không thể sản sinh trứng trưởng thành nên chu kỳ kinh nguyệt không đều. Tôi sẽ kê thuốc giúp cô điều hòa lại. Trái tim Chu Linh vận đập thình thịch như trống dồn, gõ vào từng dây thần kinh. Bác sĩ, em còn vấn đề gì khác không? Bác sĩ nhíu mày, cô và chồng có kế hoạch sinh con chưa? Tạm thời chưa, sao vậy à, cô Chu? Có lẽ cô rất khó thụ thai, vòi trứng của cô bị tắc, có ứ dịch, khó mang thai, dù tỷ lệ cực thấp có thai, tình hình cũng không khả quan, cô nên chuẩn bị tâm lý. Cô Chu, tôi biết hiện tại cô khó chấp nhận, nhưng cô còn trẻ, biết đâu sau này khoa học phát triển, cô sẽ có con. Cô Chu, có lẽ cô rất khó thụ thai. Câu nói này vang vọng trong đầu cô như tiếng chuông báo tử, khiến những lời sau của bác sĩ trở nên mờ nhạt. Dù khó thụ thai, nhưng cô vẫn nên giữ hy vọng. Bước ra từ khoa phụ khoa, Chu Linh vẫn như người mất hồn. Thảo nào kinh nguyệt cô không đều, hóa ra cơ thể có vấn đề. Trước còn lo sợ mang thai, giờ phát hiện mình khó có con. Dù cô mới 21 tuổi, cô nghĩ về tương lai không có đứa trẻ nào, từng mơ ước cảnh cùng người yêu chăm con, giờ đây chỉ là ảo ảnh, không biết mình về trường bằng cách nào, chỉ cảm thấy linh hồn như bị rút cạn. Lý Minh Khiết rủ cô đến thư viện, cô cũng chẳng thiết tha. Linh Vận, dạo này em sao vậy? Mặt mày xanh xao thế? Lý Minh Khiết quan tâm hỏi. Chu Linh Vận mím môi, cổ họng khô đắng, không biết nói gì, tay bị thương nên đôi lúc khó chịu. Chuyện này cô không muốn ai biết, không muốn nhận sự thương hại. Lý Minh Khiết nhìn cô, biết không đơn giản, nếu có khó khăn gì, nói ra chị giúp được không? Cảm ơn chị, lần này chị không giúp được. Cho em một cái ôm được không? Được chứ, Lý Minh Khiết ôm chặt cô, biết tâm sự cô đang giấu rất đau lòng. Dù không biết an ủi thế nào, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Có phải cơ thể em không ổn chỗ nào không? Chu Linh vẫn lắc đầu. Chỉ đau tay thôi, không có gì. Cảm ơn chị, Linh Vận, em không cần lúc nào cũng mạnh mẽ. Giấu kín mọi thứ sẽ rất mệt, đôi khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Lý Minh Khiết vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Chu Linh Vận buông ra. Cảm ơn chị. Bác sĩ nói cơ thể em có vấn đề. Lý Minh Khiết giật mình, mặt tái mét, nguy hiểm không? Không, chỉ là hơi thất vọng. Mắt Chu Linh Vận đỏ hoe, không nguy hiểm là tốt rồi. Còn sống là còn hy vọng. Sau này khoa học phát triển, biết đâu chữa được. Lý Minh Khiết đoán ra phần nào nhưng không nói thẳng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lời bạn nhắc cô, tương lai khoa học tiến bộ, có lẽ cô sẽ có con, sao phải bi quan, với lại em mới khám một bệnh viện, biết đâu sai sót, em nên đi vài nơi kiểm tra lại. Đúng rồi, cô nên khám nhiều nơi, không nên tuyệt vọng vì một kết quả. Việc này cô tạm thời không nói với gia đình, đợi thêm thời gian rồi khám lại. Bác sĩ kê thuốc, cô vẫn uống đều. Tâm trạng dần ổn định, dù sao cô còn trẻ, không nên tuyệt vọng. Hôm sau là kỳ thi chứng chỉ ENCO, ba người cùng đến trụ sở ENCO tại Hoa. Kết quả sẽ có vào tuần sau, mọi người kiên nhẫn đợi nhé. Eric nói rất thân thiện, không sao, chúng tôi chờ được. Eric nhìn đồng hồ, nhiệt tình đề nghị, sắp tối rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi mời, làm phiền anh quá, Giang Thiếu Kiệt nói. Không sao, tuần trước tôi xin ý kiến tổng công ty. Họ đồng ý ủy quyền bán và bảo trì thiết bị cho các bạn. Nhưng phải đợi qua kỳ thi. Thời hạn ủy quyền khoảng 2 năm. Lý do ENCO đồng ý là vì họ chưa đăng ký công ty tại Hoa. Trong khi bưu điện yêu cầu nhà cung cấp phải có đăng ký mới được đấu thầu. Do hạn chế này, họ phải tìm đối tác. Sau khi xem xét nhiều công ty, Eric thấy Chu Linh Vận phù hợp nhất. Thiện chí của Eric khiến Chu Linh Vận bất ngờ. Mọi thứ suôn sẻ quá. Trong bữa ăn, Eric say sưa kể chuyện công việc, cuộc sống nước ngoài, khiến mọi người gần gũi hơn. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị đều mơ ước được ra nước ngoài. Nhưng Chu Linh Vận không mấy hứng thú. Cô Chu, hình như cô không quan tâm lắm. Chủ đề của tôi nhàm chán sao? Chu Linh Vận mỉm cười. Không, chỉ là em không biết xen vào thế nào thôi. Cuộc sống của anh ở nước ngoài thật đáng ngưỡng mộ. Lời nói xã giao của cô khiến Eric càng hào hứng kể chuyện. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị đều trầm trồ. Chỉ có Chu Linh Vận nhận ra sự thật đằng sau những lời hoa mỹ đó. Thôi kệ, miễn đạt được mục đích là được. Trời đã tối, ba người gọi taxi về trường. Linh Vận à, chúng ta sắp tiến gần đến mục tiêu công ty lớn mạnh rồi. Tuyệt quá, Giang Thiếu Kiệt hơi say. Hào hứng nói, Chu Linh Vận gật đầu. Đúng vậy, nhưng lấy được ủy quyền không phải là đích đến. Mục tiêu của chúng ta là trở thành tập đoàn viễn thông số 1 toàn cầu. Cái gì? Số 1 toàn cầu? Mơ giữa ban ngày à? Nhiều nghị cho rằng đây là chuyện viển vông. Đất nước chúng ta nghèo nàn lạc hậu. Làm sao làm được? Chu Linh Vận lắc đầu. Không tranh cãi. Cô tin sẽ có ngày họ phải bẽ mặt. Cách chương.